Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, chương 558. Ba quan lớn đế, đại hoang vương triều hoang thần thành, theo hoang thần cung nhìn lại, toàn bộ đô thành đều tại rộn dịp xây cất bên trong. Từng ngọn kiến trúc nhô lên. Hàng ngàn hàng vạn người dọc theo bốn tòa cửa thành không ngừng tiến vào trong thành. Kim Thủy Hà Bờ thậm chí tu xây lên một tòa bến tàu. Có đại vu su chạy nước thú mà tới. Mỗi cái bộ lạc quý tộc, vu, cúng tế xa xôi ngàn dặm đi tới nơi này. Mang theo số lớn vu sĩ cùng vu tế tiến vào tòa thành trì này. Bái kiến Bắc Hoang Quan Chu Gót Hoang Cổ Thần. Mà giờ khắc này hoang thần cung bên trong, Thường Đức chuyển thế chi thân ăn mặc màu đen hắc long đế bào. Không có mang quan miện, cất bước tại cung để ở giữa nhất tiên uyển bên trong. Trừ hoang cổ thần miếu cổ vu, đại hoang vương triều đời mới quan chức cùng các bộ lạc lớn ở ngoài thành chủ mới. Thường Đức ít có thấy những người khác, đối với Thường Đức tới nói. Chuyến này hạ giới mưu đồ đã cơ bản hoàn thành, còn lại chính là chờ đợi tinh quân sát kiếp kết thúc. Cái này chuyển thế chi thân là được tọa hóa trầu trời. Thường Đức ăn mặc hắc long bào bên người đi theo vài tên hoang cổ thần miếu cổ vu. Vào lúc này xa xa như tranh vẽ hành lang dài bên trong. Vài tên ăn mặc màu trắng tế bào nữ phù thủy tế đi theo đồ mệnh mà tới. Một đầu dài đến mắt cá chân mái tóc dài màu trắng cực kỳ dễ thấy. Nữ tử xa xa nhìn lấy Thường Đức. Trên mặt của Thường Đức liền lộ ra nụ cười. Thân hình thay đổi, nhanh chóng liền đã đứng ở đồ mệnh trước mặt. Ngay lập tức liền nhìn thấy hành lang dài bên trong quỳ xuống một mảng lớn. Trừ đồ mệnh không người nào dám nhìn cái này Thường Đức liếc mắt. Thường Đức phất tay áo. Đã nhìn thấy lâm uyển bên trong cây cối tầng tầng hoa nở. Kết thành một cái thang gỗ tử kéo dài đến trước người hai người. Thường Đức kéo lấy đồ mệnh cùng bước lên. Giống như tiên nhân đi tới thần cung lâm uyển chỗ sâu nhất. Hai ngày nay khả năng có khách quý muốn tới. Người chắc có hứng thú gặp hắn một lần. Có thể được phu quân gọi là khách quý. Nhất định là thượng giới tiên thần rồi hả? Không biết là vị nào, đồ mệnh mở miệng liền xưng Thường Đức vi phu quân, thoạt nhìn hai người lại đã kết thành song tu đạo lữ. Một vị là kiếp này phi thăng chi tiên, một vị là thái cổ tiên thần chuyển thế. Thường Đức nguyên bản hạ giới là vì cái này thổ đức chân quân vị trí. Bây giờ kéo lấy cái này đồ mệnh tay, cũng không nhắc lại nữa cùng ý tứ. Phảng phất hoàn toàn quên chính mình chuyển thế hạ giới mục đích. Hoặc có lẽ là đối với Thường Đức tới nói. Cái này thổ đức chân quân vị trí đã nơi tay rồi. Chẳng qua là tại hắn chi thủ. Vẫn là tại đồ mệnh chi thủ. Đã không có khác nhau. Thường Đức cười nói. Là chấp trưởng thượng giới quân thiên tinh phủ chi tiên. Quân thiên tiên quân. Đồ mệnh trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn. Mặc dù thuở nhỏ bị cái kia ngồi hoàng bộ vu thần tù mệt, nhưng là nàng đối với Đông Châu các thế lực lớn vẫn là hiểu rất rõ. Quân thiên tiên quân tên đương nhiên cũng nghe qua. Hơn nữa nàng còn biết vị này quân thiên tiên quân một cái thân phận khác. Học cung phong thánh người. Ta khi còn bé từng gặp học cung một tên đại hiền đi lại ở Bắc Hoang. Nghe qua thanh danh của hắn. Kiếp này đệ nhất tiên, vị thứ nhất đạp phá thành tiên rút nói người phi thăng. Phu quân người ta đến từ thiên ngoại hậu, thổ tinh phủ, ngày xưa vẫn là một người phàm tục thời điểm, liền cùng quân thiên tiên quân quen biết, sau tới vẫn là hắn giúp ta vào sơn hải giới, mới có ta Thường Đức hôm nay, ngày xưa Bắc Hoang tiểu tu, càng về sau hoang cổ sơn thần. Địa phủ âm ti câu hồn tư phán quan, cuối cùng tu thành thần tiên, trong chớp mắt chính là cân nhắc thiên niên tuế nguyệt đã qua đời đi. Đồ mệnh nhìn lấy mặt của Thường Đức, phong thánh người đến từ, ta cũng muốn cảm ơn Phong Thánh một cái, bằng không ta cũng sẽ không đụng phải phu quân. Thường Đức cười lớn ha ha, nhìn qua cái này mấy ngàn năm khổ tu cùng bị hết thảy khổ nạn, phảng phất đều đã quên mất hoặc là được đền đáp. Giống như Thường Đức coi là ngày thứ hai, đột nhiên theo Nam Phương bay tới vạn trượng Vân Hà, thải quang đầy trời, toàn bộ Hoang Thần Thành cùng Hoang Cổ Thần Sơn đều kinh động. Mặc cho ai đều có thể cảm giác được cái kia Vân Hà chỗ sâu có khủng bố tới cực điểm tồn tại. Không nói khác, động thì lại có thể làm động tới trăm dặm thiên địa dị tượng tồn tại. Liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy khủng bố cùng sợ run. Sau đó Hoang Thần Cung mở rộng ra, từng chiếc một có thần thú ngồi hoàng huyết mạch dị thú đi theo một vị quần áo đen đế vương bay lên. Trời Sora, đi theo còn có cái này vô số thần O cùng ăn mặc đủ loại phục sức cổ vu. Cúng tế, mây mù lượn quanh, dị thú trỗi lên, nhìn qua hình như là thượng cổ thần đế xuất hành. Toàn bộ Hoang Thần Thành tiếng chuông vang lên, liền gõ 18 xuống mới ngừng nghỉ. Phải biết Đông Châu đế vương lên ngôi, Dương Kinh bên trong thành chuông thần mới vang lên 9 lần. Vạn trượng Vân Hà dừng ở Hoang Thần Thành trên đỉnh, một vị quần áo trắng thần nhân rốt cuộc hiển lộ ra thân hình. Với biển mây chỗ sâu kẻ khống chế vô tận thần quang chậm rãi đi xuống. Cùng cái kia khống chế thần thú kim xe quần áo đen đế vương ánh mắt lần lượt thay nhau với nhau. Trừ quần áo đen đế vương ở ngoài, tất cả mọi người tại Vân Hà bên trên quỳ xuống, hướng về quần áo trắng thần nhân quỳ lại. Chỉ có một chút lá gan hơi lớn cung nữ mới dám khơi mào đầu thận trọng nhìn lén. Càng là tu vi cao sâu cái kia chút ít đại vu, cúng tế càng là run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng, mà quần áo đen đế vương bên người một vị ăn mặc trang nhã tế bào nữ tử cũng hơi hơi áy náy thân. Hướng về quần áo trắng thần nhân hành lễ sau, liền tò mò nhìn vị này nổi tiếng thiên hạ thánh nhân. Còn có Đông Châu tu hành giới được gọi là đạo tổ một trong tiên nhân. Quần áo trắng thần nhân theo Vân Hà đi xuống, ngồi lên kim xe. Bị hãm hại y đế vương mang người theo bầu trời tiếp. Dọc theo rộng mở Hoang Thần Cung cửa chính tiến vào. Tiến vào thần điện sau quân thiên tiên quân nhìn một cái ngồi hoàng bộ đại vu Đồ Mệnh. Phảng phất đã biết cái gì. Đồ Mệnh ngượng ngùng nói. Đồ Mệnh gặp quân thiên tiên quân. Quân thiên tiên quân gật đầu một cái. Lễ độ. Sau đó mang theo nụ cười nhìn về phía Thường Đức. Thường nhị gia, không nghĩ tới ngươi lần này lại là cả người cả của hai đến. Lại làm nhân gian đế vương, lại ôm mỹ nhân, còn muốn cái kia thổ đức chân quân vị trí. Chuyến này hạ giới tiên bên trong thần, duy thuộc Thường Đức ngươi thật là thắng lợi trở về. Thường Đức bá khí tư thái, cũng không có chút nào ngượng ngùng. Ta đã cùng Đồ Mệnh kết làm đạo lữ, sau đó cần gì phải phân ngươi ta. Nàng vì tinh quân vẫn là ta vì tinh quân, đều giống nhau, lại nói, cho dù là không dựa vào cái này tinh quân vị trí, ta Thường Đức ngày sau cũng nhất định có thể tu thành kim tiên. Quân thiên tiên quân tán đồng gật, đầu một cái, chúng ta người tu hành, cướp đoạt cơ duyên nghịch thiên, nhưng là coi như không có cơ duyên, chúng ta cũng đồng dạng có thể bước ra một con đường. Đây mới là chúng ta phong thái. Thường Đức không có lại cung vàng điện ngọc tiếp kiến quân thiên tiên quân, mà là đang tại lâm uyển chỗ sâu kim thủy đào ra hình thành hồ nhỏ cạnh trong cung điện cùng quân thiên tiên quân ngồi mà nói xuông. Người quen gặp nhau không tránh được nhắc lên một chút chuyện xưa hồi ức, còn có ban đầu thời gian tốt đẹp cùng quen biết cũ chi nhân. Luôn cảm giác năm tháng vội vã qua đi, trong nháy mắt liền cảnh con người mất. Cuối cùng, Thường Đức do dự một chút, còn là có chút hiếu kỳ hỏi. Ta muốn hỏi một câu, phong đầu người lần này hạ giới, rốt cuộc là muốn cái gì? Phương Tu nhìn Thường Đức một cái sau, nói đến, ta cũng không giấu giếm. Tinh quân sát kiếp chung kết thời điểm cùng xuất hiện sẽ có ba quan trong đại đế thiên quan đại đế thần vị hiện thế. Lúc đó ta sẽ ra tay cứ mặc cho thiên đình này ba quan lớn đế. Lần này thiên đình mở lại, tinh quân sát kiếp, coi như là thiên địa khôi phục một lần cuối cùng đại cơ duyên. Liền thái cổ chư thần đều tham dự trong đó. Kẻ tới sau còn muốn đụng phải ngày như vậy mà đại cuộc. Chỉ sợ là rất khó. Hơn nữa thiên đình sau khi mở ra, chắc chắn lại là một phen thay trời đổi đất chi cục cùng mới mở đầu, hoang thần thành cùng cung. Điện xây cất hoàn tất, đại hoang vương triều hoàng đế, cũng tương tự đại biểu hoang cổ thần cùng thượng thiên thường đức sẽ tại mấy ngày sau leo lên đế vị. Hoàn toàn tuyên cáo đại hoang vương triều thành lập, đây là ghi lại tới nay, vị thứ tiên thần lên làm hoàng đế. Nếu không phải tính cả Nam Phương Di trong nước, Trường cấp 2, Vân Quốc cùng Mộng Trạch Quốc hai vị kia Hỏa Đức Tinh Quân cùng Thủy Đức Tinh Quân mà nói. Mà Tử Vi Đế mắt tinh trước cũng chỉ là xưng vương. Quân Thiên Tiên Quân ở lại Hoang Thần Thành bên trong chứng kiến Đại Hoang Vương triều thành lập. Còn có Thường Đức leo lên đế vị. Mặc dù cái này đế vị tại quân Thiên Tiên quân cùng Thường Đức hai người xem ra đều có chút trò đùa ý tứ, nhưng là lại ảnh hưởng đến thiên thu vạn đại, thậm chí là toàn bộ Đông Châu thế cục. Cùng với vô số người vận mệnh, dưới đài hàng ngàn hàng vạn nhung nhân vu tu, càng là được vạn hạnh gặp được hai vị tiên thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.